Thế tử gia, chương 81, tứ hôn, góc truyện audio.com. Trong mật đạo một mảnh tối đen, ai cũng nhìn không thấy đối phương biểu tình. Sương Sương khóc lặng yên không một tiếng động, Tề Thư Chí che tại chế y miệng nàng, tay bỗng đụng chất lòng ấm áp, tựa như phòng tay Tề Thư Chí rút tay về. Rõ ràng nghĩ xong rất nhiều lời, trong lúc nhất thời Tề Thư Chí cũng không biết từ nơi nào nói lên. Vẫn là Sương Sương đánh vỡ trầm mặc, công gia, có chuyện cứ nói đi, ta biến mất lâu không tốt. Tề Thư Chí dựa vào vách tường, trong bóng đêm nhìn phương hướng Sương Sương, nói. Sương Sương, ngươi giải độc cho ta, chuyện ngày đó ta đều biết. Ta rất cảm ca yêu ta siết ngươi, cho nên hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự nguyện ý ở Hoàng Cung sao? Nếu ngươi không thích nơi này, ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này. Sương Sương sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, nói. Như thế nào giúp đỡ? Tề Thư Chí trong lòng dễ dàng không ít, có thể giúp Sương Sương cảm giác bớt giảm bớt rất nhiều, hắn nói. Ta có thể an bài ngươi giả chết, sau khi ra ngoài ta đưa ngươi đi phía nam có được hay không? Chỗ đó so kinh thành phong cảnh tốt, dân phong cũng tốt, ngươi đi chỗ đó biết sinh hoạt rất tốt. Hắn lời nói này là đã trải qua nghiêm túc suy xét sau mới nói, Sương Sương ra cung sau là không thể ở kinh thành, hắn tính toán đưa Sương Sương đi Tứ Xuyên. Lương Đông mặc dù ly khai Tứ Xuyên, nhưng lưu không ít người ở đó, có thể cam đoan Sương Sương an toàn. Hơn nữa Tứ Xuyên bên kia các loại chân quý thảo dược rất phong phú, Sương Sương làm nghề y rất thích hợp ở chỗ đó. Nguyên tưởng rằng Sương Sương sẽ đồng ý biện pháp của hắn, kết quả Sương Sương sau khi nghe xong lại nói. Công gia, ngươi thật sự không hiểu nữ nhân. Tề Thư Chí sửng sốt, ý tưởng kế tiếp chính là cảm thấy vớ vẩn. Ta làm sao có thể không hiểu nữ nhân, ta đời trước chính là nữ nhân. Cho dù cái gì cũng nhìn không thấy, Sương Sương cũng có thể cảm giác được nam nhân kia tồn tại, nàng nói. Từng Sương Sương chỉ muốn lưu ở bên cạnh người thương, vô luận là làm THIOTAP hay là làm tỷ nữ, Sương Sương đều không để ý. Nhưng bây giờ nếu cùng người thương vô duyên, như vậy đi nơi nào gả cho người nào có cái gì khác biệt sao? Huống chi hoàng thượng là chân tâm thích ta, ta có thể lấy bộ dáng ti tiện trở thành hoàng phi, hưởng thụ tôn quý chưa bao giờ có. Công gia, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Sương Sương thanh âm mang theo mỉm cười, tại Tây Bắc thời điểm ta nói qua, nhất định phải báo đáp ân cứu mạng của công gia. Hiện tại ân đã báo, Sương Sương cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cũng nên có nhân sinh của mình. Tề Thư Chí yên lặng nghe nàng nói xong, hắn đưa tay điểm vào vị trí ngực chính mình, nói. Phải không, ngươi nơi này cũng không phải là nói như vậy. Sương Sương nói, tình là một trong vật nơi nào dễ dàng buông xuống như vậy. Bất quá ta tin tưởng, có hoàng thượng đích thật tâm tương đãi, ta sớm muộn gì đều sẽ phai nhạt tình ý đối công gia. Tề Thư Chí từ trong mật đạo ra, Sương Sương cùng sau lưng hắn. Thần sắc hắn phức tạp đối Sương Sương nói, hy vọng tất cả như ngươi mong muốn, ngày sau ta liền đi phúc kiến, một chốc sợ là không trở về được kinh thành, ngươi bảo trọng. Sương Sương gật đầu, công gia ngươi cũng bảo trọng. Đã muốn chậm trễ không ít thời gian, ở lâu một chút Chu thần lý chỉ sợ sẽ hoài nghi. Tề Thư Chí vội vàng ra cung. Hắn cùng với Sương Sương không biết rằng, tại mật đạo cách đó không xa có một đôi mắt vẫn nhìn bọn họ. Chu Chăn Chăn nhìn bọn, góc truyện audio.com, họ từ trong mật đạo ra, sau đó cáo biệt rời đi. Cái kia hoàng huynh nhất sủng ái phi từ tại Tề Thư Chí sau khi rời đi, đưa tay che mắt, Chu Chăn Chăn chưa hề tại ai chê y người cảm thụ qua như giờ phút này bi thương. Gạch nối, Tề Thư Chí hồi phủ tứ hôn thánh chỉ đã đến. Đạo thánh chỉ này để cả nhà cao hứng, nhất là Quách Tước cùng Di Nương, các nàng cao hứng dáng vẻ giống như là trong nhà có gái lỡ nhiều năm không ai thèm lấy thì rốt cuộc tìm được nhà chồng. Nhìn các nàng như vậy, Tề Thư Chí không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể đem chính mình ngày sau liền muốn đi Đông Nam Duyên Hải thống soái thủy quân cùng hải tặc liều chết một trận chiến tin tức nói cho các nàng biết. Quả nhiên biết tin tức này sau, các nàng tâm tình hưng phấn liền tỉnh táo rất nhiều, đại tẩu tả oán nói. Liền không thể chậm chút nói cái này sao? Để ta rất cao hứng trong chốc lát không được sao? Ách, Tề Thư Chí khóe miệng run rẩy một chút, nói. Dư gia bên kia hẳn là cũng thu được thánh chỉ, trước khi đi ta phải đi một chuyến dư phủ. Dư gia bên kia so quốc công phủ còn muốn sớm thu được thánh chỉ, thái giám truyền chỉ đi, sau Dư Ninh cùng Dư phu nhân hưng phấn nắm tay lẫn nhau. Dư phu nhân nói, 4 năm trước các ngươi lần đầu tiên thấy nương liền cảm thấy các ngươi hữu duyên, ngươi nhìn kết quả là ngươi nhất định là phải gả nhập quốc công phủ. Dư Ninh mãn nhãn ý mừng, thừa tướng đại nhân nâng thánh chỉ quay đầu gặp thê nữ cao hứng như vậy, hắn liền rất mất hứng giọng điệu phiếm chua nói. Cô nương mọi nhà tuyệt không rụt rè, ngươi cho rằng gả cho Tề Thư Chí là chuyện tốt. Hắn là anh quốc công, lãnh binh đánh nhau. Kết hôn sau hắn đi khắp nơi trong thiên hạ, ngươi làm sao bây giờ? Dư Ninh dựa sát vào mẫu thân, chẳng hề để ý nói. Ta đây liền đi theo hắn. Ai ui, Dư đại nhân cái kia khí yêu, nữ nhi này còn không có gả ra ngoài đâu, cũng đã giống như tát nước ra ngoài. Đúng lúc này hạ nhân đến báo, nói cô gia tương lai anh quốc công liền tại ngoài cửa, mang theo không ít lễ vật. Dư Ninh nhất thời hai mắt sáng ngời, nói. Mau mời hắn tiến vào. Dư đại nhân chừng mắt nhìn nàng một chút, ngươi có biết hay không cái gì gọi là dị nghị. Đi đi đi, đi hậu viện cùng nương ngươi thiêu hoa đi. Nương tương đương Dư Ninh nắm tay nương lúc ẩn lúc hiện, Dư phu nhân nơi nào chịu được cái này. Nàng liền đối Dư đại nhân nói. Người lão nhân, thành tâm không muốn nữ nhi vui vẻ có phải không? Dư đại nhân cố gắng tranh thủ, cái này liền tính bọn họ có hôn ước, nhưng dù sao còn chưa thành thân, chẳng lẽ tránh dị nghị không nên sao? Dư phu nhân nghĩ cũng phải, không thể để cho Tề Thư Chí cảm giác nữ nhi mình là gấp gáp phải gả hắn. Nàng liền đối Dư Ninh nói, nữ nhi tại sao tấm bình phong nhìn xem cũng là có thể. Tề Thư Chí mang theo một xe lễ vật đi đến Dư phủ, chê y tâm lý Dư đại nhân là rất không muốn phản ứng hắn, nhưng mà tại thân phận thượng hắn lại không được không mở ra chung cửa tự mình đi cửa nghênh đón. Dư đại nhân đứng ở cửa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai nha, tới thì tới mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ. Tề Thư Chí vẻ mặt tươi cười đi qua nói. Tiểu ý tứ không được kinh ý nhạc. Dư đại nhân ánh mắt biến đổi ân. Dư đại nhân, Tề Thư Chí cảm nhận được sát khí, lập tức sửa lời nói. Vãn bối vừa mới được hoàng mệnh, ngày sau liền muốn đi Đông Nam Duyên Hải chống lại hải đảo, là lấy hôm nay riêng tiến đến bái phòng. Nghe nói hắn sắp đi, Dư đại nhân, gocchuyenaudio.com, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Hắn đi Đông Nam khẳng định một chốc về không được hôn sự này liền muốn đẩy trễ xuống, liền có thể ở trong nhà lưu thêm một ít thời gian. Vì thế hắn cao hứng đem Tề Thư Chí đón vào cùng hắn tại trong sảnh tiến hành thân thiết hữu hảo hội đàm. Tề Thư Chí tới chỗ này chỉ là thuận tiện nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu, chủ yếu nhất là đến cùng tức phụ tương lai cáo biệt, nhưng mà Dư đại nhân đông lạp tây xả chính là không cho Dư Ninh ra thấy hắn. Tề Thư Chí có điểm gấp, ánh mắt nhắm thẳng phía sau bình phong. Dư Ninh tại sau tấm bình phong nghe nói hắn sắp đi, đã sớm gấp muốn đi ra, bị Dư phu nhân cầm lấy, nàng căn bản không thể động đậy. Mắt thấy sắc trời một đêm, Dư đại nhân cũng không có ý tứ muốn lưu cơm, Tề Thư Chí cũng không có ra mặt dày đến thế, liền muốn cáo từ. Lúc này Hạnh Nhi từ phía sau đi tới, tránh ánh mắt đáng sợ của lão gia nói. Công gia tiểu thư nhà ta thỉnh ngươi đến phòng khách một chút. Dư đại nhân nhất thời hận không thể vỗ ngực liên tục, cái này Tề Thư Chí đến tột cùng nơi nào tốt. Như thế nào liền đem nữ nhi của ta câu hồn, nhìn cũng không giống hồ ly tinh a. Tề Thư Chí nhe răng cười, đi theo Hạnh Nhi đi phòng khách. Trong phòng khách Dư Ninh vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Tề Thư Chí, Tề Thư Chí đi qua tại khoảng cách nàng hai bước vị trí dừng lại, nói. Ta ngày sau liền đi, ít nhất cũng phải qua mấy tháng mới có thể trở về, người năm nay liền không thể đưa quả đào cho ngươi. Dư Ninh cúi đầu, hai tay đem vật cầm trong tay khăn lụa vò đến vò đi kéo tới ném đi, tứ hôn thánh chỉ là ngươi thỉnh cầu đến sao? Đúng a, Tề Thư Chí nói, ta vừa nghĩ đến sắp đi như vậy, liền rất không yên lòng, vì thế nhanh chóng cầu xin Hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta. Dư Ninh càng thêm ngượng ngùng, có cái gì không yên tâm? Không yên lòng ngươi nha, sợ hãi lúc ta không có mặt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tề Thư Chí hơi hơi nắm thành quyền, vì thế mau để cho ngươi trở thành người của ta. Lời này Dư Ninh nơi nào chịu được, vốn là nồng tình mật ý còn tại phân biệt sắp tới, Dư Ninh có chuyện nói không hết nghĩ cùng Tề Thư Chí nói. Trốn ở một bên nhìn lén Dư phu nhân cũng là người từng trải, tự nhiên chi đạo nữ nhi tâm tình bây giờ, vì thế vừa dậm chân liền quyết định muốn lưu anh quốc công ở nhà ăn cơm chiều. Dư đại nhân cả đời chỉ có một cái nữ nhi, đem nữ nhi quả thực là làm tròng mắt che chở. Không thể tưởng được hôm nay trong nhà bà nương lại khuỷu tay ra bên ngoài, nhưng làm hắn tức giận đến yêu. Hắn cũng không phải loại này sẽ hướng tới nữ nhân nổi giận, chỉ có thể đem chính mình nhốt tại thư phòng trong hờn dỗi. Sinh khí lại cảm thấy thương tâm, vừa nghĩ đến nữ nhi xuất giá sau, trong nhà chỉ còn sót bọn họ hai cụ, ăn Tết thời điểm liền hai người ăn cơm tất nhiên, càng là bi thương trào ra. Trong nhà chiều chuộng nữ nhi đi nhà chồng, còn muốn hầu hạ bà hầu hạ trượng phu. Không thể nghĩ, vừa tưởng liền chịu không nổi, người trẻ tuổi nơi nào hiểu được phụ mẫu tâm tình, Tề Thư Chí cùng Dư Ninh này đôi tuổi trẻ, giờ phút này chỉ muốn cùng đối phương nhiều lời nói chuyện, nhìn lẫn nhau nhiều hơn. Tề Thư Chí chú ý tới chê y đầu Dư Ninh, đúng là hắn lần trước đưa hồng ngọc cái châm cài đầu, liền nói. Ngươi mang màu đỏ trang sức rất hảo xem, lần sau ta cho ngươi thêm một bộ đồ trang sức. Dư Ninh cũng không phải cái gì không được tự nhiên cô nương, Tề Lang muốn đưa nàng đồ vật nàng liền. Góc chuyện audio.com, thu, về sau đều là người nhà bọn họ, cũng không quá khách khí. Dùng qua cơm chiều, Tề Thư Chí mới từ Dư Phủ rời đi. Ngày sau muốn đi Tề Thư Chí muốn sớm làm chuẩn bị. Thư phòng trong Hạ Tiên Sinh lại ở chọn sách Tạ Nghị rất là hưng phấn nói. Ai, từ nhỏ trường tại Tây Bắc Biên Thành, chỉ tại thơ từ trung cảm thụ đại hải chi bao la hùng vĩ, còn chưa hề thấy tận mắt qua đâu. Nói hắn đầu gật gù nói, cũng không biết đi thuyền là cảm giác gì. Hạ Tiên Sinh cầm sách trong tay còn không quên nói. Đầu váng mắt hoa ghê tởm muốn ói cảm giác, Tạ Nghị, ân, Tề Thư Chí giải thích, bình thường lần đầu tiên ngồi thuyền đều biết say tàu, dù sao cảm giác sẽ không rất tốt. Cách chương.